Thần ma hệ thống, chương 477, tàn sát lẫn nhau, gocchuyenaudio.com, năm tên đà chủ cầm đao nhìn thấy một màn điên cuồng như vậy thì hoảng sợ. Chỉ có tên trưởng lão thực lực cường hoành không ngừng xuyên qua làn mưa đạn cuối cùng nhất trốn vào trong huyện Long An. Gia hỏa thật độc ác, Nhạc Trọng nhìn thấy màn này thì nội tâm phát lạnh, những tên phần tử vũ trang nhỏ yếu chính là mồi nhử của tên chỉ huy sau lưng, dụ dỗ đám cuồng tín đồ trong huyện Long An tiến vào phạm vi công kích giáo đồ thông thiên thần giáo vừa tiến lên thì lập tức hạ lệnh cho thủ hạ bắn giết đám giáo đồ và phần tử vũ trang mồi nhử, hiển nhiên kẻ chỉ huy là thế hệ tâm ngoan thủ lạt và quyết đoán. Hơn 400 cuồng tín đồ bị diệt đối với thông thiên thần giáo trong huyện Long An mà nói là một đả kích cực lớn, trong 400 tên cuồng tín đồ có 10 tên sứ đồ chi kiếm, bọn họ cũng chết dưới súng phóng lựu nổ tung. Việc này thực sự làm cho sĩ khí giáo đồ thông thiên thần giáo trong huyện Long An hạ thấp rất lớn. Những phần tử vũ trang tiêu diệt cuồng tín đồ trong thông thiên thần giáo xong, bản thân cũng tổn thất hơn 200 tên chiến sĩ. Nhưng mà đám phần tử vũ trang nhao nhao ra khỏi nơi ẩn nấp, không ngừng tiến công vào trong huyện Long An. Nơi này là một doanh bộ đội, đây cũng chính là nói trong tay người chỉ huy này nắm giữ một doanh hoặc là hai doanh dự bị. Những trang bị này là của quân đội chính quy, bọn họ có quy mô chắc là cấp đoàn, hoặc là quy mô hai doanh. Nhạc Trọng nhìn qua đám phần tử vũ trang, khẽ chau mày. Hắn cũng thường xuyên mang binh đánh nhau, liếc thấy đã nhận ra biên chế của đám người này. Lúc này đổi thành phe giáo đồ thông thiên thần giáo của huyện Long An phòng thủ. Trong tay bọn họ cũng có súng trường, một tên giáo đồ thông thiên thần giáo cầm súng bắn tỉa ở điểm cao, giấu người trong đám phần tử vũ trang. Một tên phần tử vũ trang lao tới bị bắn nổ đầu. Dưới uy hiếp của những tên lính bắn tỉa, tên phần tử vũ trang nhao nhao ẩn nấp thân thể. Đồng thời những tên súng bắn tỉa của bọn họ tiến hành đối xạ với bắn tỉa trong huyện Long An. Trong chiến đấu bắn tỉa như thế này, bắn tỉa đỉnh cấp không ngừng chết đi. Mặt khác những tên phần tử vũ trang cầm lấy pháo cối ống phóng rocket không ngừng bắn vào trong huyện Long An. Cứ điểm giáo đồ huyện Long An không ngừng bị tiêu diệt. Không có vũ khí nặng nên giáo đồ thông thiên thần giáo khó mà chống lại được. Sau khi những phần tử vũ trang cách huyện Long An chừng 200 mét, đột nhiên một tên trưởng lão của thông thiên thần giáo dáng người khôi ngô lao ra. Tên trưởng lão thông thiên thần giáo này nhảy vào trong đám phần tử vũ trang, trong tay cầm ám ma đao huyễn hóa đao ảnh trùng trùng điệp điệp, một tên phần tử vũ trang bị hắn chém giết, thân hình hắn chớp động cơ hồ giống như hổ vào bầy dê, trong mấy hô hấp ngắn ngủi đã có 8 tên phần tử vũ trang chết trong tay của hắn rồi. Đột nhiên bạo phát giết chết 8 tên phần tử vũ trang, thân hình của tên trưởng lão này chớp động và sau đó không còn bóng dáng. Ở một bên khác, hơn 10 tên phần tử vũ trang cẩn thận từng chút tiến lên phía trước, đột nhiên lúc này hơn 10 quả băng chùy lao ra ngoài, lập tức đem 10 tên phần tử vũ trang đính trên mặt đất, trực tiếp giết chết bọn họ. Đám phần tử vũ trang còn sót lại không ngừng bắn phá, nhưng mà chỉ bắn ra vô số thủy tinh, không có làm bị thương tên trưởng lão thông thiên thần giáo mảy may. Nếu như nói trận công này hỏa lực hiện đại chiếm ưu thế, như vậy trong chiến đấu đường phố thì cao thủ gì? gocchuyenaudio.com, năng của thông thiên thần giáo chiếm cứ ưu thế, trừ phi có thể dùng trọng phải oanh kích kiến trúc thành bình địa, nếu không thì những cao thủ thông thiên thần giáo sẽ lợi dụng địa hình thì khi đó rất đáng sợ. Mà cao thủ thông thiên thần giáo tập kích quấy rối cho nên đám phần tử vũ trang chết và tổn thương thảm trọng, không thể không tụ họp lại, càng thêm đẩy mạnh bước tiến vào trong huyện Long An. Vào lúc này một doanh trang bị vũ khí tốt tiến vào thị trấn nhỏ, gia nhập trong chiến đấu. Trần Thăng Cương nhìn qua huyện Long An thì trong mắt hiện ra thần sắc sợ hãi, nhìn qua Nhạc Trọng hỏi. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Trần Thăng Cương trời sinh tính nhát gan, hắn cũng không muốn gia nhập chiến đấu kịch liệt như vậy. Đời, Nhạc Trọng nhìn qua hướng huyện Long An và trầm giọng nói. Trong tay của Nhạc Trọng lúc này cũng có 800 người, tương đương với hai doanh binh sĩ, thế nhưng mà đem hai doanh này đưa vào trong chiến đấu thế này, hai doanh này trong thời gian ngắn sẽ bị sụp đổ. Lão đại, làm sao bây giờ? Trên một sườn núi nhỏ, một tên nam tử dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu đeo mắt kính, nhìn qua nam tử trẻ tuổi dáng người đơn bạc thập phần nhã nhặn hỏi. Tên nam tử nhã nhặn trước mặt này chính là thủ lĩnh của đám phần tử vũ trang, tên là Ôn Phúc Tân, tên nam tử cao to vạm vỡ chính là anh em kết nghĩa của Ôn Phúc Tân, La Lôi Hổ. Trong mắt Ôn Phúc Tân hiện ra dị quang, thở dài một hơi nói. Là tôi phán đoán sai lầm, thật không ngờ thông thiên thần giáo tà giáo này ý chí chiến đấu kiên cường như vậy, không ngờ còn sức đánh nhau. Trong dự liệu của Ôn Phúc Tân thì sau khi dụ đám cuồng tín đồ lao ra ngoài, bọn họ sẽ dùng vũ khí nóng tấn công làm thông thiên thần giáo sụp đổ. Nhưng mà sự thật không có thuận lợi như thế này, hắn đem Hai Doanh đưa vào trong tấn công, đánh cho Thông Thiên Thần Giáo lung lay sắp đổ lại không có sụp đổ. Ở trong huyện Long An biến thành cái cối xây thịt chân chính, mỗi thời mỗi khắc có giáo đồ Thông Thiên Thần Giáo tử vong, cũng mỗi thời mỗi khắc đều có tinh nhuệ của Ôn Phúc Tân tử vong. Ôn Phúc Tân lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu thảm thiết như vậy. La Lôi Hổ đề nghị nói, nếu không trước rút lui đi, trước mắt cho dù ngang tài ngang sức, chúng ta về sau lại đánh bọn chúng. Trong mắt Ôn Phúc Tân hiện ra thần sắc âm trầm, không được, hiện tại rút lui đã muộn, nếu rút lui thì đối phương sẽ thừa cơ truy sát, chỉ sợ chúng ta sẽ bị trọng thương. Bọn chúng trước mặt không có vũ khí nóng, tiếp theo muốn thuận lợi tấn công sẽ không dễ dàng như vậy đâu. La Lôi Hổ có chút lo lắng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ôn Phúc Tân sâu hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của tôi, toàn quân tiến công, mục tiêu huyện Long An. Trước mắt cho dù đánh tới người cuối cùng cũng không được phép rút lui. Hiện tại chúng ta cùng Thông Thiên Thần Giáo chỉ có một phương thắng lợi sau cùng mà thôi. Nhận được mệnh lệnh dập nồi dìm thuyền của Ôn Phúc Tân thì binh doanh trên đỉnh núi nhỏ lập tức ra lệnh nghiền áp huyện Long An bên kia. Một tên trưởng lão của Thông Thiên Thần Giáo từ trong cửa sổ lao ra ngoài, trường đao lóe lên liên tục thoáng cái chém giết ba tên phần tử vũ trang. Mà tên trưởng lão Thông Thiên Thần Giáo vừa muốn rút đi, đột nhiên thân thể của hắn dừng lại ở giữa không trung. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hãi, trong hai mắt của hắn trông thấy ba gã người cường hóa lạnh như băng nhìn qua hắn, hai tay vươn về trước phát động năng lực. Cách chương.